Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, Bộ trưởng Đại Nhân. Hoan nghênh trở về. Đối với Teuchi Đại Thúc ân tình, Kakashi không có để ở trong lòng. Dù sao bằng vào Kakashi thực lực, tay đánh hẳn là không có chuyện gì có thể giúp được chính mình. Cái này việc nhỏ xen giữa cũng coi là chính thức đi qua. Ichiraku Ramen trọng mới khai trương. Trong nháy mắt bạo mãn, Kakashi cũng không có chờ lâu. Tiến đến Hokage cao ốc. Tsunade đại nhân, Kakashi nhẹ nói. Kakashi, mấy ngày nay nghỉ ngơi đến ra sao? Tsunade cười nói. Cũng không tệ lắm. Bang Teuchi đại thúc làm tô mì. Mì sợi. Nghĩ không ra ngươi còn có loại này tay nghề. Tsunade kinh ngạc nói. Tạm được. Tốt. Cái này nói không đề cập nữa. Ngươi đã trở về. Như vậy ám bộ sự tình liền nên để ngươi một lần nữa tiếp thủ. Tsunade nói. Minh bạch. Kakashi nói. Đây là đã sớm dự liệu được sự tình. Cũng không có cái gì kỳ quái. Chuyện lúc trước. Ngươi đi tìm Yamato giao tiếp một chút. Mấy ngày nay ta đã để hắn chuẩn bị xong. Minh bạch. Tsunade nhìn về phía một bên Shizune. Nói. Shizune, những chuyện khác ngươi cùng Kakashi giao phó là được rồi. Vâng. Tsunade đại nhân. Shizune nói. Tốt. Hai người các ngươi cùng đi ám bộ đi. Tsunade nói. Trên đường. Shizune nói. Kakashi tiền bối. Lần này ngươi rời đi 2 năm. Đối ám bộ ảnh hưởng nhưng là rất lớn a. Rất nhiều chuyện đều chỉ năng tạm thời áp xuống tới. Chờ ngươi trở về xử lý. Chuyện gì? Bằng vào Yamato năng lực. Chuyện bình thường hẳn là không có cái gì vấn đề mới đúng. Kakashi kinh ngạc nói. Yamato năng lực mặc dù không tệ. Nhưng là cũng không thể phục chúng. Ngươi cũng biết. Cái này một nhóm ám bộ đều là Hokage đệ tam đại nhân bồi dưỡng lên. Ngoại trừ Hokage đệ tam đại nhân, cũng chỉ có Kakashi tiền bối ngươi có thể làm cho bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Tsunade đại nhân mặc dù uy vọng không tệ, nhưng là dù sao Tsunade đại nhân rời đi thôn thời gian quá dài. Muốn khiến cái này hoàn toàn hiệu chung, vẫn là cần một chút thời gian. Shizune giải thích nói. Kakashi nghe vậy giật mình. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Liền là những này ám bộ đều là đệ tam thành viên tổ chức. Tsunade muốn sử dụng thuận tay. Độ khó không nhỏ. Một hướng thiên tử một chiều thần. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Tsunade mặc dù có uy vọng. Nhưng là nàng từ khi thế chiến thứ 2 về sau liền rời đi Konoha. 3 trận chiến càng là không có tham gia. Cho nên. Đối Tsunade có ấn tượng, phần lớn là trung lão niên ninja. Những này ám bộ có rất nhiều tuổi trẻ huyết dịch. Mặc dù nghe qua Tsunade đại danh, nhưng lại không có được chứng kiến Tsunade đã từng huy hoàng thời đại. Cho nên, đối Tsunade một chút không phục, vẫn là tồn tại. Nhưng Kakashi khác biệt, những này ám bộ mặc dù không đều là Kakashi một tay đề bạt đi lên. Nhưng là đều đối Kakashi thực lực kính nể không thôi. Nhất là lúc trước 18 tuổi Kakashi chiến thắng tứ đại Raikage. Càng là tại đám người này trong lòng. Gieo ấn tượng không thể xóa nhòa. Lại thêm lúc trước Hokage đệ tam là tướng Kakashi xem như đời tiếp theo Hokage tại bồi dưỡng. Cho nên những này ám bộ hoặc nhiều hoặc ít. Đều cùng Kakashi có không cạn tình nghĩa tại. Cho nên. Kakashi cái này ám bộ bộ trưởng mới có thể làm đến thực chí danh quy. Lúc trước cũng mới có như vậy nhiều người duy trì Kakashi đảm nhiệm 5 đời Hokage. Mặc dù cuối cùng nhất Kakashi đẩy đi 5 đời Hokage chức vị. Nhưng là tại trong mắt của những người này. Kakashi vẫn là sớm muộn muốn thượng vị. Kakashi rời đi mặc dù là tự động xin. Nhưng là tại trong mắt những người này. Nhất định là Tsunade bức bách. Cho nên, cái này cũng đưa tới bất mãn của bọn hắn. Xuất công không xuất lực tình huống càng là thường có phát sinh. Cũng may có Hokage đệ tam từ đó điều giải. Mâu thuẫn mới hòa hoãn rất nhiều. Cũng may mắn Tsunade không phải một cái coi trọng quyền lực người. Bằng không, không thiếu được muốn đối Kakashi sinh ra oán hận. Khi đó, việc vui nhưng lớn lắm. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ta lần này rời đi sẽ đối với ám bộ sinh ra như thế lớn ảnh hưởng. Kakashi có chút giở khóc giở cười. Không sao, đây cũng chính là Tsunade đại nhân. Không thèm để ý cái này chút đồ vật. Nếu là đổi cá nhân, coi như không nhất định. Shizune cười nói. Rất xin lỗi, vấn đề này ta sẽ xử lý tốt. Kakashi nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Shizune cúi người chào nói. Chỗ nào, đây vốn chính là ta thuộc bổn phận sự tình. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tsunade đại nhân bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý. Làm phiền ngươi. Shizune cười cười, liền rời đi. Kakashi thu hồi ánh mắt, yếu ớt thở dài, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới ta rời đi ám bộ, đã còn phát sinh những chuyện này. Thật đúng là có đủ phiền phức. Kakashi cũng không nghĩ nhiều, đi hướng ám bộ căn cứ. Lấy Kakashi thân phận, tiến vào ám bộ tự nhiên là thông suốt vô hình. Chỉ là tất cả mọi người trông thấy Kakashi thời điểm, đều là kinh ngạc một chút. Theo sau chính là cuồng hỉ. Bộ trưởng của bọn họ về đến rồi. Bọn hắn trong lòng chân chính vương về đến rồi. Ám bộ mặc dù là một cái lạnh lùng địa phương, nhưng là tin tức này vẫn là rất nhanh liền truyền ra ngoài. Thứ sáu ban, ám bộ truyền kỳ bộ môn. Bây giờ cái này tiểu đội đã không phải là một cái bình thường tiểu đội, mà là một cái ám bộ cao tầng hội tụ chi địa. Tất cả ám bộ đội trưởng, tiểu đội trưởng, phân đội trưởng đều tại cái này trong tiểu đội. Thực lực cường rối tinh rối mù. Kakashi đẩy ra thứ sáu ban cửa. Trước mặt hắn, chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy 9 cá nhân. Đầu lĩnh chính là Yamato. Yamato nhìn xem Kakashi, cười nói. Bộ trưởng đại nhân, hoan nghênh ngươi trở về ám bộ. Bộ trưởng đại nhân, hoan nghênh trở về. 9 người nhao nhao kêu lên. Thanh âm đinh tai nhức óc. 9 người càng là đồng thời hướng phía Kakashi bái. Kakashi sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới 9 người này thế mà lại dùng loại phương thức này hoan nghênh mình trở về đi. Rất nhanh, Kakashi liền phản ứng lại. Cười nói. Cảm ơn mọi người. 9 người nhìn xem Kakashi, đều lộ ra dáng tươi cười. 9 người này thực lực thuộc về ám bộ đỉnh tiêm. Yamato mặc dù là người dẫn đầu, nhưng là thực lực của hắn lại không phải mạnh nhất. Sở dĩ Kakashi tại sau khi đi để Yamato quản lý ám bộ sự vụ, là bởi vì Yamato đi theo Kakashi lâu nhất, đối ám bộ sự vụ cũng nhất quen thuộc. Đồng thời Yamato ở trong tối bộ bên trong nhân duyên cũng 10 phần không tệ. Trọng yếu hơn là, ám bộ người đều biết, Kakashi cùng Yamato tốt đều nhanh chung một phe. Đối Yamato chỉ lệnh, cũng liền không có quá lớn bài xích. Nếu đổi lại là mặt khác bất luận cái gì một cá nhân, cũng sẽ không có loại hiệu quả này. Lúc này, một tên bạch nhãn thanh niên trước tiên mở miệng đạo. Bộ trưởng, trước ngươi tại sao muốn rời đi ám bộ? Chẳng lẽ là Tsunade đại nhân nàng đối ngươi? Cái này bạch nhãn thanh niên nói còn không có nói chuyện. Kakashi một cái ánh mắt lạnh lẽo liền rơi vào trên người hắn. Bạch nhãn thanh niên thân thể một băng. Lời kế tiếp, ngạnh sinh sinh địa nuốt trở vào. Cái này bạch nhãn thanh niên tên là Hyuga Hổ. Thực lực cao tuyệt, là Kakashi đã từng thủ hạ. Cùng Kakashi chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, bị Kakashi cứu qua vài lần. Mà Hyuga Hổ có thể có được thực lực hôm nay, cũng cùng Kakashi điều giáo cách không ra quan hệ. Có thể nói, Hyuga Hổ đối Kakashi sùng bái chi tình cùng lòng cảm kích tại toàn bộ ám bộ bên trong đều không có người có thể so ra mà vượt. Cho nên, đối với Kakashi rời đi sự tình, Hyuga Hổ phản ứng là cường liệt nhất. A Hổ, không nên tùy tiện bình luận Tsunade đại nhân. Ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ta trước đó rời đi là ta hướng Tsunade đại nhân xin, bởi vì ta muốn đi xử lý một chuyện rất trọng yếu. Cùng đầu óc ngươi bên trong nghĩ những cái kia song toàn không đồng dạng. Hyuga Hổ có chút không tin nói, thật là thế này phải không? Ta Hatake Kakashi thời điểm nào lừa qua ngươi? Lời này vừa nói ra, Hyuga Hổ lại không hoài nghi. Vâng, Bộ trưởng Đại Nhân, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.